Thiếp thân đặc công, chương 669. Bắt đầu trò chơi của chúng ta. Góc truyện audio.com. Xe thể thao màu bạc vẻ này băng lãnh và nguy hiểm, khí tức như có như không nồng đậm sát cơ. Hết thảy tựa hồ là trở thành ngân hồ xuất hiện cần thiết đặc thù. Hẹn tới là tới. Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, trên mặt hắn vẫn là lười nhác thái độ, tuy nhiên hai mắt là trở nên sâu ngay cả và sắc bén lên. Hắn đi xuống xe, trong miệng ngậm điếu thuốc, hướng phía ngân hồ xe thể thao đi tới. Xe thể thao màu bạc, cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, dưới bóng đêm, ngân hồ mang theo ngân phát hiện sắc mặt nạ hé mở, mặt lộ ra vẻ càng thêm quỷ dị thần bí, mặt trên phù điêu một vòng thân tắm màu đen hỏa diễm ác ma bên người quay chung quanh tràn đầy dữ tợn oan hồn ác quỷ, lại càng lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Vì tránh cho ban đêm làm ác mộng, Phương Dật Thiên không nhìn ngân hồ hé mở mang theo ngân phát hiện sắc mặt nạ khuôn mặt, nhìn chằm chằm nàng ngoài ra hé mở yêu diễm quyến rũ cực kỳ mặt ngọc, nghĩ thầm ngân hồ nếu như đem nàng hé mở mặt nạ hái xuống, như vậy cả người làm cho người ta cảm thấy đúng là rất rung động, đây tuyệt đối là một loại kinh tâm động phách sừng sốt vẻ đẹp. Tuy nhiên cũng rất khó nói, trời mới biết cái đó của nàng hé mở dưới mặt nạ che giấu chính là cái gì, dù sao cũng không còn người có thể đã từng gặp không mang theo mặt nạ ngân hồ đích thực diện mục. Ta rất kỳ quái, thế nào ngươi mỗi lần đều biết ta ở đâu đây? Chẳng lẽ ngươi, ở đây trên người của ta cài thêm thiết bị truy tìm? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, vừa móc ra thuốc lá, đưa cho Ngân Hồ. Ngân Hồ ánh mắt lạnh như băng nhẹ nhàng nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là vươn cặp kia thon dài trắng nõn ngọc thủ tiếp lấy Phương Dật Thiên hương khói, chẳng biết lúc nào, trong tay của nàng đã là phiên động một cái bật lửa, phập một tiếng đốt đuốc lên, đạm nhã hút. Ta nói rồi, ngươi là con mồi của ta, ngươi chạy trốn tới kia ta cũng sẽ đuổi kịp kia. Ngân Hồ đạm mạc mà nói. Phương Dật Thiên nhún vai, lộ ra vẻ không dám gật bừa, hắn cười cười, nói. Ngươi tối nay tìm ta có việc, à, được hôm nay nói ra nếu mời uống một chén, có hứng thú hay không? Ngươi sống được từ tối nay rồi nói sau. Ngân Hồ cười lạnh tiếng, nói. Phương Dật Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, đã đạm nhiên cười nói. À, ngươi tối nay muốn mạng ta. Biết con mèo bắt chuột trò chơi, hiện tại ta tất nhiên sẽ không cần mạng của ngươi, mà là nếu từ từ chơi ngươi, sẽ làm người cảm thấy rất vui vẻ, không phải sao? Ngân Hồ cười lạnh tiếng, dương mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong mắt chớp động nhẹ nhẹ tia sáng yêu dị. Phương Dật Thiên ánh mắt chớp động theo cửa sổ xe, mắt nhìn Ngân Hồ thân thể mềm mại, Ngân phát hiện sắc thuộc da chế phục dưới gợi cảm bốc lửa đường cong triển lộ không bỏ sót, đáng tiếc cái đó của nàng gợi cảm và bốc lửa trình độ không thể thua kém với Tiêu Di, thậm chí là càng nhiều một tia nồng đậm dã tính thân thể tuyệt không phải là bất kỳ một cái nào nam nhân có thể nhúng chạm, đối với nam nhân mà nói có phải không không nói là một lớn lao tiếc nuối. Chiến lang, đi theo ta, là thời gian bắt đầu trò chơi của chúng ta. Ngân Hồ lạnh lùng nói, đã khởi động xe hơi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc cười, nói, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, để cho ta cùng đi, ta và ngươi hãy cùng ngươi, ta nói làm cho ngươi theo ta lên giường, ngươi có nguyện ý hay không? Ngân Hồ sắc mặt chợt run lên, một tia nồng đậm và sắc bén sát khí bạo xạ ra, lạnh. Góc truyện audio.com, lẻo ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, thoáng như sắc bén anh chàng thượng điểm một cái phong mang. Phương Dật Thiên trên khuôn mặt như cũ là treo một bộ bất cần đời nụ cười, tuy nhiên âm thầm cả người hắn đã là giống như một cái căng thẳng cung tên, như tùy thời tùy chỗ cũng có thể đủ làm ra trước tiên phản ứng. Dù sao, đối mặt với Ngân Hồ máu lạnh như vậy và cực độ nguy hiểm sát thủ, hơi có vô ý tương hội là lâm vào đến vạn kiếp bất phục trình độ. Rất tốt chiến lang, cõi đời này trong nam nhân, cũng đã chỉ có ngươi có đảm lượng có tư cách như vậy nói với ta nói. Mới vừa rồi ngươi cùng cái kia bệnh viện y tá khá thân mật a, những năm này, ngươi hay là vì vậy phong lưu, khắp nơi lưu hương. Ngân Hồ trong mắt băng hàn ý mạnh vừa chậm, đỏ tươi yêu dị và cực kỳ mê người, môi là dắt một tia hiếm thấy nụ cười. Phương Dật Thiên ngẩn ra, Ngân Hồ loại biến hóa này đa đoan trước mặt lỗ thật đúng là hãy để cho hắn khó có thể thích ứng, hắn cười nhạt nói. Không có biện pháp, đây là ta bẩm sinh một ưu điểm, muốn thay đổi cũng đã không đổi được. Người sống ở thế, sao không phóng túng thanh sắc đối rượu khi ca. Lúc này mới không trắng đến nhân gian một hồi. Trong thành phố Thiên Hải, người có không ít hồng nhan chi kỷ a, Lâm Thiền Tuyết coi như là một, và Lâm Thiền Tuyết bên cạnh cái kia những bạn bè coi như là. Được còn nữa cái gọi Lam Tuyết nữ nhân, vẻ đẹp của nàng ngay cả ta cũng phải ghen tị với, có đôi khi ta thật là hận không thể đem cái đó của nàng khuôn mặt cắt. Người phải biết rằng, một nữ nhân ghen tị với tâm là rất mạnh mẽ điên dại, chuyện gì cũng có thể làm cho ra tới. Ngân Hồ cười lạnh tiếng, nói, Ngươi, Ngân Hồ, ta cảnh cáo ngươi, con mẹ nó ngươi giao cho ta cách Lam Tuyết xa một chút, ngươi nếu dám can đảm thương tổn nàng nửa phần, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn, không, bầm thây vạn đoạn quá tiện nghi ngươi, ta có trăm ngàn loại thủ đoạn làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Phương Dật Thiên mặt liền biến sắc, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ sát cơ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn cực kỳ, hắn hướng phía trước bước một bước, thô to trên cánh tay nổi gân xanh, trong số hàm chứa một cổ kinh hãi rất lớn lực bạo phát lượng. Ngân Hồ ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, ngươi như vậy quan tâm nàng, nhìn nàng cho quan hệ không cạn a, ta cũng không còn đã nói muốn đả thương hại nàng, tuy nhiên tối nay ngươi không nghe lời ta nói tựu lại khó nói, ta nghĩ, ngươi đời này cũng không thể giờ phút không rời che trong bên cạnh nàng. Ngươi có thể bảo vệ nàng, còn có thể phân thân đi bảo vệ những thứ khác hồng nhan chi kỳ bất thành. Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, ồ ồ thở hào hển, cực kỳ giống một đầu giận dữ đầu sói, nổi giận dưới mơ hồ lộ ra cái kia cực kỳ đáng sợ nanh, hắn một chữ chậm rãi nói. Ngân Hồ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn chơi cái gì? Ta phụng bồi rốt cuộc nhưng dựa theo biện hí quy tắc ngươi giao cho ta rời xa những người bên cạnh ta. Cho nên ta đã cho ngươi đi theo ta a, tối nay lại bắt đầu chúng ta trò chơi. Ngươi không dám tới là vi phạm trò chơi quy tắc, như vậy ta làm sao làm ngươi cũng đã không xen vào không có phải. Coi như là ngươi giết ta, ngươi những thứ kia hồng nhan chi kỳ cũng đã vĩnh viễn không sống được. Ngân Hồ cười lành lạnh, rồi sau đó đã khởi động xe thể thao chậm rãi chạy nhanh. Đáng chết, Phương Dật Thiên ánh mắt âm trầm mà nhìn Ngân Hồ chậm rãi hướng phía. gocchuyenaudio.com Trước chạy như bay xe thể thao, trong lòng tràn ngập một cổ tức giận diễm, nắm chặt hai đấm khách khách rung động, không chỗ phát tiết dưới, hắn đi tới bên cạnh trên một cây đại thụ một quyền trọng trọng oanh ở tại trên cành cây. Phanh, chỉnh khỏa đại thụ lập tức lay động lên, lực lượng cường đại dưới, cả cây khô cùng với mặt trên nhánh cây cũng rối rít lay động không dứt, từng mảnh lá rụng cũng bị đánh rơi xuống trở lại, có thể thấy được Phương Dật Thiên bởi vì tức giận và phát tiết một quyền là cỡ nào kinh khủng. Rồi sau đó Phương Dật Thiên hít sâu một cái, cưỡi Yamaha, hướng phía Ngân Hồ xe thể thao màu bạc đuổi theo. Chạm mặt thổi qua phần phật kình phong cũng không cách nào dập tắt Phương Dật Thiên trong lòng đích tức giận diễm. Hắn không thích bị đến người khác uy hiếp, bản tính của hắn là vô câu vô thúc, thiên mã hành không dường như không câu chấp, coi như là mạnh như Ngân Hồ như vậy quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ cũng không có thể uy hiếp hắn. Nhưng là bây giờ, hắn phải cưỡi xe đuổi theo Ngân Hồ xe thể thao màu bạc, hắn trong lòng biết giống như Ngân Hồ loại này máu lạnh và thay đổi thất thường nữ nhân là chuyện gì cũng làm được ra tới, nàng không có bất kỳ buồn phiền ở nhà, nhưng Phương Dật Thiên không thể được. Thành như Ngân Hồ theo lời, hắn vĩnh viễn không thể canh giữ ở Lam Tuyết hoặc là Lâm Thiền Tuyết bên cạnh của các nàng, Ngân Hồ thần bí cùng với quỷ dị thường thường là ngoài ý liệu, làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơi có lòng, người bên cạnh không thể tránh khỏi nếu gặp phải nàng độc thủ. Khi đó, coi như là giết Ngân Hồ cũng là vô sự vô bổ. Vì vậy, nhất hoàn toàn biện pháp là cùng Ngân Hồ hoàn toàn đem mọi chuyện cần thiết giải quyết, hắn cũng là muốn nhìn, Ngân Hồ cái gọi là trò chơi đến tột cùng là cái gì điều trò chơi. Ngân Hồ tốc độ xe cực nhanh, Phương Dật Thiên coi như là gia tăng tốc độ xe truy đuổi cũng không có thể truy cản kịp nàng, tuy nhiên Ngân Hồ cũng là cố ý vẫn duy trì một đoạn xe cách không đến nổi để cho Phương Dật Thiên nhìn không thấy tới xe của nàng. Ở nơi này loại một đuổi theo một đuổi truy đuổi trong trò chơi, Phương Dật Thiên đã là cưỡi xe chạy như bay ra khu vực thành thị bên trong, trước mắt đường càng ngày càng gập ghềnh nhấp nhô, đúng là lái xe tới đến rồi vùng ngoại thành bên ngoài một mảnh hoang dã bên trong. Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, toàn thân ở vào cực độ độ cao giới các trong trạng thái, hắn nghĩ không ra, Ngân Hồ đưa dẫn tới đoạn hoang dã đến tột cùng là dụng ý chỗ nào. Oanh long, trên bầu trời mạnh một tiếng nổ tiếng vang, rồi sau đó, cuồn cuộn mây đen cuồn cuộn mà đến, tối răng răng áp lực thấp bầu trời, từng đợt âm lãnh cuồng phong gào thét tới, trong lúc nhất thời, cả mặt đất cát bay đá chạy lên, phảng phất là trong biểu thị một cuộc bão táp sắp tới. Khí trời tháng 8 vốn là hài tử khuôn mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, mắt thấy một cuộc cuồng phong bão vũ đã là sắp phủ xuống. Đột nhiên, Phương Dật Thiên đúng là thấy phía trước chiếc ngân phát hiện sắc xe ảnh đã là trong nháy mắt gia tốc, rồi sau đó càng lúc càng mông lung, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhíu mày, xuất vu dã thú cảm thấy, hắn mạnh cảm giác được đoạn hoang dã bên trong ẩn núp nguy hiểm gì như, một cổ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, hắn vội vàng dừng lại xe, dập tắt đèn xe cả người giống như một cái. gocchuyenaudio.com Săn báo như nhảy xuống xe, đèn nhánh hoang dã bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng, vẻ này cảm giác nguy hiểm là càng ngày càng gần. Oanh long, lại là một tiếng muộn lôi nổ vang, cạnh chân trời lướt qua một đường chói mắt tia chớp quang mang hơi chiếu sáng đèn nhánh hoang dã. Phương Dật Thiên dựa vào trực giác hướng phía vẻ này nguy hiểm khí tức vọt tới phương hướng liếc mắt một cái, ánh mắt nhất thời chìm xuống, đúng là mơ hồ thấy một cái hắc ảnh thiểm vào phía trước trong rừng, đạo này hắc ảnh trong tay tựa hồ là bưng một súng bắn tỉa. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, một đốm nhỏ điểm đỏ hướng hắn trên thân rời tới, trong điện quang hỏa thạch thân hình hắn mạnh lăn một vòng, cốt bên cạnh một cây đại thụ phía sau. Hưu, đèn nhánh yên tĩnh hoang dã bên trong rõ ràng có thể nghe một tiếng rất nhỏ bắn tỉa súng tiếng vang, tuy nói cài thêm tiêu tiếng khí, nhưng đối với nhiều Phương Dật Thiên loại này hàng năm liên hệ các loại súng đỉnh cấp đặc công mà nói, hắn trong lòng biết đoạn hoang dã bên trong có người bưng súng bắn tỉa muốn tánh mạng của hắn. Mưa, mưa, theo trầm muộn tiếng sấm, mưa tầm tã mưa to đã là vội vàng không kịp chuẩn bị đích mưu đầu mà rơi, to như hạt đậu nước mưa rửa sạch đoạn hoang dã giao lâm, cuồng phong bạo vũ bên trong, hoang dã bên trong rừng cây lay động không dứt, truyền đến trận trận nước mưa cọ rửa sàn sạt có tiếng, to như hạt đậu nước mưa rơi vào bùn đất đất trên mặt đất ném ra từng cái một nhợt nhạt mưa hãm hại. Phương Dật Thiên thân thể tiềm phục tại cây đại thụ kia phía sau, thân thể khẽ ngã sấp trên đất thượng, giống như là một đầu tùy thời tấn công mãnh thú, như ánh mắt của hắn rét lạnh, dựa vào vẻ này khí tức, hắn trong lòng biết mai phục tập kích người của hắn cũng không phải là Ngân Hồ, như vậy đến tột cùng là người nào đây? Ngân Hồ cố ý đưa dụ dỗ tới nơi này, là chuẩn bị để cho những người này giết hắn phải không? Điều này cho thấy, chẳng phải là Ngân Hồ một cái bẫy bày dập. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, tận lực thu liễm ở bản thân khí tức, giờ phút này hắn kiêng kỵ nhất một chút cũng không biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người, đoạn hoang dã bên trong rốt cuộc ẩn núp nhiều người muốn giết hắn, vì vậy, loại này địch ta tình huống không rõ sáng thời khắc cẩn thận cùng kiên nhẫn không thể nghi ngờ là cực kỳ mấu chốt. Đối phương một thương đánh lén không trúng sau đó cũng là yên tĩnh trở lại, lớn như thế hoang dã bên trong, ra không dứt bên tai cuồng phong bạo vũ ở ngoài, không có bất kỳ tiếng vang. Xem ra đối phương cũng là cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng là người của họ, trong lòng biết loại tình huống này mối so đấu sự chịu đựng không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất, nếu ai thiếu kiên nhẫn, hơi có hoảng loạn động tĩnh, như vậy không thể nghi ngờ là lại lâm vào vạn kiếp bất phục trình độ. Về phần sự chịu đựng, Phương Dật Thiên tự nhận không thua nhiều đương kim trên đời bất kỳ một cái nào cường giả, vì một lần nhiệm vụ, hắn có thể trong hoang dã bên trong ẩn núp 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề, cũng là trước mắt, hắn hiển nhiên là không muốn như vậy hao phí tinh lực cùng thời gian, hắn nếu biết rõ cuối cùng là con mẹ nó chuyện gì xảy ra, Ngân Hồ đến tột cùng là đang đùa giỡn trò gì. Ngân Hồ lái xe tới đây sau đó đã là biến mất không thấy gì nữa, tuy nhiên Phương Dật Thiên trong lòng biết cái này chết tiệt. gocchuyenaudio.com Ngân Hồ nhất định là ẩn thân trong một chỗ lặng lẽ nhìn trận này trò hay. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, đưa tay đem bên cạnh một thạch đầu nắm trong tay, rồi sau đó hướng phía bên phải phía trước ném đi. Đông đông đông, ném ra của đá ném ra một chút tiếng vang, rồi sau đó, hưu. Hưu, hai tiếng rất nhỏ bắn tỉa tiếng vang chợt dựng lên, viên này chạy ra đi của đá trong nháy mắt đã là bị đánh lén súng đầu đạn đánh trúng nát bấy. Đối phương có hai người, một bên trái phía trước người bên phải phía trước. Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, dựa vào tiếng súng truyền đến phương hướng, phán đoán chuẩn xác ra đối phương ẩn núp vị trí. Rồi sau đó, chừng phía trước thượng tựa hồ là truyền đến một tiếng cực kỳ rất nhỏ là không nghiêm túc nghe thật đúng là nghe không hiểu sàn sạt tiếng vang, tựa hồ là có người ở lặng lẽ di động tới thân hình. Rốt cục thì chịu động phải không? Phương Dật Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn trong lòng biết hai người kia nhất định là phát giác lên khi nổ súng đánh xuất tại viên này trên tảng đá, bộc lộ phương vị, vì vậy quyết định thật nhanh phải đổi hóa phương vị. Từ điểm đó thượng nhìn, hai người này tuyệt đối bị quá nghiêm khắc cách huấn luyện cao thủ, đối với loại thử tối nay bắn tỉa cũng là kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Phương Dật Thiên đoán được hai người này tuyệt không phải là nhân vật tầm thường, nhất định là một số thế lực đoàn thể huấn luyện ra máu lạnh sát thủ. Tuy nhiên, bọn họ phải nhớ đánh chết Phương Dật Thiên, hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy, thậm chí, nghênh đón bọn họ tương hội là một cuộc cơn ác mộng. Đang ở đó hai người thân hình vừa động trong nháy mắt, Phương Dật Thiên thân thể cũng là lặng yên không một tiếng động chậm rãi di động lên, dưới chân đúng là không có phát ra chút nào tiếng vang, thỉnh thoảng chậm chậm, thỉnh thoảng đi nhanh, thỉnh thoảng cúi người, hướng phía hắn dự định phương vị tiềm hành đi. Ám dạ, hoang dã, cuồng phong, mưa lũ. Hết thảy, phảng phất là tổ ở tại một bộ âm u thâm trầm hình ảnh, đặt mình trong đó, chỗ này tấm mưa lũ tẩy lễ hoang dã bên trong, cũng sẽ làm cho lòng người phát rét toan tính, cũng đừng có nói, giờ phút này đoạn hoang dã bên trong tràn đầy một cổ nguy hiểm và nguy dị khí tức. Đêm đen nhánh sắc bên trong, hoang dã quanh thân nhánh cây theo cuồng phong và lay động không dứt, nhìn xa xa tựa hồ là quỷ ảnh trọng trọng như làm cho lòng người đầu cảm thấy kinh hãi. Một cái thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng lên, trên người hắn mặc mê màu lưng, cùng hoàn cảnh chung quanh nhìn giống như là muốn tan ra Đài Loan lại với nhau, trong tay của hắn bưng một súng bắn tỉa, chậm rãi di động cước bộ, hành động khinh linh nhanh nhẹn, cùng hắn cao lớn thân thể cực kỳ không phù hợp. Âm thầm này nhân ảnh đánh cái thủ thế, theo sau, hắn tả phương hướng về phía trước đã có một thân ảnh cũng đã chậm rãi đứng lên, cước bộ thong thả và khinh linh hướng phía hắn kháo long người từng trải. Người này trong tay cũng là bưng một súng bắn tỉa, dưới bóng đêm hắn hai mắt mơ hồ chớp động thâm trầm nội liễm sát cơ thong thả di động bên trong hắn cảnh giác mà nhìn hoàn cảnh chung quanh, giống như một cái âm thầm ngủ đông độc xà như, một khi xuất hiện bất kỳ khác thường tình huống hắn cũng sẽ không chút nào do dự khấu trừ động súng bắn tỉa thượng cò súng. Hai người nhanh chóng tới gần sau đó cũng không nói lời nào, mà là tay lấy. Gocchuyenaudio.com, thế trao đổi ánh mắt hai người cũng âm trầm băng lãnh, sát cơ giạt rào. Bọn họ cao thẳng lỗ mũi cùng với hơi có vẻ bích sắc ánh mắt chứng minh bọn họ cũng không phải là người nước Hoa, mà là phương Tây Nam Tử, như vậy, bọn họ thế nào lại đến đây đánh chết Phương Giật Thiên đây? Thì ra là, hai người này chính là quốc tế sát thủ trong liên minh hai đại sát thủ, bọn họ mục đích của chuyến này chính là muốn đánh chết Chiến Lang. Đã có người hướng sát thủ liên minh lái treo giải thưởng Chiến Lang tánh mạng giá tiền cao gần 100.000 đô la Mỹ, vị trọng kim dưới tất có dũng sĩ, tuy nói Chiến Lang trong quốc tế thượng thanh tên hiển hách cường đại cực kỳ, nhưng ở một ít ngàn vạn đô la Mỹ dụ hoặc dưới, hai người này nhịn không được xuẩn xuẩn dục động. Và để cho bọn họ không tưởng được chính là, sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ ngân hồ lại hướng bọn họ tiết lộ Chiến Lang hành tung, hơn nữa đáp ứng bọn họ tối nay lại đem Chiến Lang dẫn tới trước mặt của bọn hắn, về phần khi đó bọn họ có thể hay không thành công đánh chết Chiến Lang sẽ quan chuyện của nàng. Hai người nhận được ngân hồ tin tức sau đó đã kiềm chế không được xuẩn xuẩn dục động, bọn họ nghỉ thầm chỗ này tấm hoang dã bên trong yên lặng chờ Chiến Lang đến đây, và hai người bọn họ cũng cầm súng bắn tỉa âm thầm phục kích coi như là Chiến Lang lần nữa thế nào mạnh mẽ cũng đã chạy không thoát bọn họ bầy thiên la địa võng. Nhưng mà Chiến Lang năng lực phản ứng cực nhanh là thật to ngoài dự liệu của bọn hắn, đợi cho bọn họ nhắm vào bắn thời gian, Chiến Lang đã là từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Và mới vừa rồi, hai người bọn họ nghe được động tĩnh sau đó, đồng thời nổ súng đánh lén, là đánh chúng ở tại một tảng đá thượng, bọn họ lập tức ý thức được bọn họ lên khi, dựa vào Chiến Lang thực lực nhất định là đoán được bọn hắn phương vị chỗ, vì vậy lúc này mới thay đổi ẩn núp phương vị. Vì mối ứng tiếp hai người bọn họ lại càng liên hiệp lại với nhau, bởi vì, ra mới vừa rồi tiếng vang sau đó, trước mắt loại này trầm trọng sự yên lặng cảm thấy để cho bọn họ trong lòng cảm thấy một tia là không yên tĩnh. Dưới mắt ra mưa không thôi bão táp thanh âm ở ngoài, bọn họ không cảm giác được Chiến Lang trên thân chút nào khí tức hết thảy cũng là như vậy sự yên lặng an tường, nhưng mà chính là cảm giác như vậy để cho bọn họ cảm giác được trong lòng phảng phất là kềm hãm từng khỏa rất lớn của đá như. Dựa vào bọn họ thân là sát thủ bản tính, bọn họ cũng trong lòng biết giờ phút này sự yên lặng bất quá là bão táp sắp xảy ra biểu hiện giả dối. Thậm chí, bọn họ mơ hồ cảm ứng được đến, Chiến Lang tựu lại tiềm phục tại bên cạnh của bọn hắn, giống như là viễn cổ ngủ đông thời tiền sử cự thú như, nhắm vào thời cơ chợt tấn công sau đó, đã thạch phá thiên kinh khí thế bàng bạc. Trong lòng tuy nói kềm hãm tảng đá như để cho bọn họ cảm thấy trái tim cực kỳ là không sướng thoải mái, bất quá bọn hắn có sớm cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện máu lạnh sát thủ, bọn họ ánh mắt trầm xuống, lẫn đánh cái thủ thế, hai người đã từ từ hướng phía sau người phương vị chậm rãi mai phục đi. Phía sau có một chỗ thế hơi cao địa hình, vừa lúc lặn thân mai phục tiềm phục tại đoạn bãi đất, phạm vi nhìn lại trống trải rất nhiều, và bọn họ riêng của mình cũng nắm súng bắn tỉa, bọn họ là. Gocchuyenaudio.com, không tin Chiến Lang có thể đưa bọn họ thế nào, coi như là hành động thất bại cũng tốt, bọn họ đã sớm lựa chọn tốt rồi đừng lui. Chỉ có, lần này bọn họ hiển nhiên là không có ý thức được đối mặt Chiến Lang, bất kỳ ai căn bản không có bất kỳ đường lui đáng nói. Hơn nữa thân kinh bách chiến Chiến Lang sao lại không biết phía sau bọn họ đoạn bãi đất thế là thích hợp đánh lén địa hình. 19.8, Phương Giật Thiên lui thân tiệt tiềm phục tại một chỗ khẽ ao ở dưới trước trong hầm, băng lãnh nước mưa một viên viên rơi đập khi hắn trên đầu trên khuôn mặt cuối cùng, hỗn Đài Loan một cái nước chảy ngâm ướt toàn thân của hắn. Hạ thân bùn đất hỗn hợp có nước mưa lộ ra vẻ bùn lầy cực kỳ, lặn đang ở loại này bùn lầy thấp lộc hố nông bên trong còn thật là khó khăn bị cực kỳ, tuy nhiên Phương Giật Thiên thân thể giống như là đọng lại ở như toàn thân cũng không nhúc nhích, lạnh lẽo ánh mắt yên lặng dừng ở phía trước chậm rãi, đang có hai con nhân ảnh lui về phía sau mà đến. Băng lãnh nước mưa theo phương giật thiên tuyến điều kiên cường khuôn mặt hình lăn xuống, chậm rãi, hắn hai mắt ánh mắt lạnh như băng trở nên cực nóng nổi lên, phảng phất là hai luồng trong thiêu đốt tức giận diễm như, một tia nồng đậm sát cơ chậm rãi từ trên người của hắn phát ra, nồng đậm và thâm trầm, kinh hãi cực kỳ. 3, 1, phương giật thiên trong miệng mặc niệm tiếng, rồi sau đó cả người trong nháy mắt từ hạ thân ẩn núp hố nông bên trong nhảy dựng lên, tay phải vừa lộn thật chặt cầm mang dưới bóng đêm lóng lánh quỷ dị hàn quang lang nha hình mã tấu, cả người giống như một đầu trong nháy mắt lướt thực đầu sói như nhằm phía trước mặt khoảng cách không tới 5 thước cái kia hai cái quốc tế sát thủ liên minh sát thủ. Tĩnh như bàn thạch, động như lừa. Những lời này để hành động phương giật thiên vừa mới bỗng nhiên bạo phát tấn công nhất chuẩn xác, tuy nhiên. Cách chương.